Xuyên thành cung nữ của Tần Thủy Hoàng thời niên thiếu. Chương 6, lau rửa, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến chập chờn nhấp nháy mấy lần, cuối cùng cũng tắt ngấm với âm thanh xèo xèo. Chỉ có ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ gỗ chiếu vào trong điện thiếu đế nhắm mắt lại, góc mặt nửa sáng nửa tối dưới vầng trăng, nhàn nhạt phân phó Lạc Thù, gọi người vào dọn dẹp. Vâng, vương thượng, tiểu cung nữ thấp giọng đồng ý. Một khắc cũng không dám chậm trễ thêm, lúc từ trên người doanh chính xuống, ịt thiếu niên còn chưa mềm ra từ trong tiểu hát, huyệt nhỏ hẹp lui ra, phát ra tiếng nước òm ọp. Lạc Thù đỏ mặt, hơi nghiêng người về phía trước, lắc lắc chuông đồng treo trên rèm xa. Nàng ta vẫn đang cây ết, tấm lụa mỏng nàng mặc lúc đầu đã sớm bị vò nhăn nhúng ném vào góc giường. Trên eo thiếu nữ còn có dấu tay do vừa rồi bị siết để lại, lúc đứng sang một bên hai chân còn đang run rẩy. Chẳng bao lâu sau, cửa điện nặng nề được chậm rãi đẩy ra, cung nữ nối đuôi nhau bước vào, tay cầm một chậu đồng và y phục sạch để lau rửa. Trên giá nến đặt một ngọn nến mới, ánh sáng vàng sáng lại chiếu sáng tẩm điện. Cảnh tượng này giống y như đúc cảnh Lạc Thù vừa mới tỉnh lại hai canh giờ trước phát hiện mình xuyên sách, khác biệt là nàng thế mà thật sự đã hát, với thiếu niên doanh chính. Các cung nữ thay đệm chăn trên giường, sau đó mang tới mấy bộ tẩm y, tay nâng lên cao cao, quỳ gối bên chân thiếu đế để cho hắn lựa chọn. Mặt khác hai cung nữ đang cầm khăn sạch sẽ làm ướt muốn lau rửa cho thiếu đế. Toàn bộ cung nữ nội thị đều đang cúi đầu yên lặng làm việc, không ai nói chuyện, bầu không khí trong điện trầm tĩnh mà áp lực, cũng không có ai nhìn Lạc Thù. Nàng đứng ở một bên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không có quần áo che thân, trên cơ thể trắng nõn đầy vết xanh tím, cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ ôm lấy ngực của mình miễn cưỡng che đi đầu vê, ú đỏ thẫm, có còn hơn không? Có lẽ là xấu hổ và lúng túng, cũng có bối rối. Ở Tần Quốc trong tẩm điện Tần Vương chính, không có ai đến quan tâm tình cảnh một cung nữ thông phòng, cũng sẽ không quan tâm sau đó nàng có quần áo sạch sẽ để mặc hay không. Mặt Lạc Thù càng ngày càng nóng, hốc mắt cũng dần dần ướt át, nàng dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, nếm chút máu tươi nhàn nhạt, dùng đau đớn nhắc nhở mình không nên thất thố. Doanh chính đột nhiên mở miệng nói, ngươi, tới đây lau cho cô. Lạc Thù ở bên cạnh sừng sốt một chút, thấy cung nữ vốn đang quỳ bên chân thiếu đế đều lui xuống, rất nhanh ý thức được hắn đang gọi mình. Thiếu nữ đi tới, nhận lấy khăn đã thấm ướt do người bên ngoài đưa tới. Học theo cung nữ lúc nãy, cẩn thận từng ly từng tí lau qua vai, lồng ngực, eo và bụng cho hắn. Đây là lúc ngọn nến đang cháy sáng, hai má trắng trẻo của tiểu cung nữ ửng hồng, hai tay nóng bừng, đôi chân gần như không thể đứng vững. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của doanh chính đang quét qua nàng không một mảnh vải, là đối với hạ nhân, là kẻ mạnh đối với kẻ yếu, ục vọng không che giấu chút nào. Giữa hai chân lại ướt át. Cửa huyệt co rút lại, chất dịch màu trắng đục bị bắn đầy vào theo co rút mà dần dần chảy ra ngoài, dọc theo bắp đùi trắng muốt, lưu lại dấu vết uốn lượn, chảy đến gót chân. Giữa háng thiếu đế vừa rồi còn mềm nhũn lại diễu võ dương oai đứng lên, hắn trầm giọng ra lệnh cho nàng. Lau sạch sẽ, phía trên còn dính chất lỏng vừa rồi hai người giao hợp, bộ lông quăn xung quanh dính vào giữa háng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cung nữ ngoan ngoãn quỳ gối bên chân hắn, dùng khăn ướt bao lấy màu đỏ tím kia lại, lau chùi từ dưới lên trên mấy lần. Cho dù cách một cái khăn thật dày, Lạc Thù cũng có thể cảm nhận được ục vọng hắn vận sức chờ phát động, cứng rắn giống như mỏ hàn. Hai chân nàng còn đang run lẩy bẩy, ngay khi nàng có chút lo lắng hắn còn muốn làm cái gì. Doanh chính sải bước đi ra, đưa lưng về phía nàng, mặc áo ngủ lụa, giọng điệu lạnh nhạt nói. Lui ra đi, cách chương.